Tâm thần ký, chương 61, 61, đầm lầy thủy quái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này quy về yên tĩnh vốn có. Một con cánh tay khô gầy từ trong đống bạch cốt nhô ra. Sau đó chỉ thấy Yến Thanh mang khuôn mặt không chút huyết sắc bò ra ngoài. Tay còn lại ôm khư khư hai kiện đồ vật, áp sát ở trong ngực mình. Nàng cũng không rảnh quan tâm bạch cốt âm hàn cùng với thi trùng bị đốt trọi. Ánh mắt vừa ra đã nhìn ngó xung quanh. Điên cuồng tìm kiếm thân hình câu lũ quen thuộc trong trí nhớ. Bà, sẽ không phải bị bọn họ bắt được đi. Vu tộc, đại tế tư, thánh sử, cổ thạch mảnh nhỏ, vạn trùng cốc, từ vừa rồi nghe lén nói chuyện. Nàng thập phần xác định bà có thân phận không tầm thường. Tuyệt đối không phải là cấp bậc hiện giờ của nàng có thể đi tìm hiểu. Nếu không, chỉ mang tới họa sát thân. Bà lợi hại như vậy, tuyệt sẽ không bị bắt đâu. Yến Thanh cũng không thể nào xác định nghĩ. Trong ngực có một đoàn ngọn lửa vô danh thiêu đốt. Nàng hận chính mình nhỏ yếu. Nhìn bà bị người đuổi theo, chính mình lại không thể làm gì. Nhưng nhớ tới lời bà dặn, Yến Thanh lại nhanh chóng chấn chỉnh thần sắc. Cũng không kịp quan tâm trong ngực là thứ đồ gì. Nàng vội vã đem đống ụn xương cốt sắp xếp lại ngay ngắn. Lại thập phần cẩn thận không đụng tới những bạch cốt mới toanh kia. Cuối cùng, nàng còn đem một tầng nhỏ vụn hôi hôi cho cốt chát lên người mình che giấu hơi thở. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hướng chỗ sâu trong mà chạy. Nếu bà đã vì nàng mà tranh thủ một hơi, nàng cũng không thể đi theo kéo chân sau để liên lụy người. Quả nhiên, Yến Thanh chạy đi không bao lâu sau, không trung lại một trận xé rách. Hai lão giả đã đi mà trở lại. Hai người thập phần sắc bén mà đem thần thức hướng khắp nơi giả quét. Cuối cùng không tìm được người hay vật khả nghi, mới không cam lòng vung tay áo rời đi. Doãn Nguyệt cùng Tịch Thần hoàn toàn không biết phía sau nơi mình từng đi qua đã xảy ra cái gì. Cũng may mắn tránh đi một hồi tai kiếp. Hai người lúc này đứng ở trước một cái khô cốt đầm lầy. Đầm lầy nổi lên phao phao rêu xanh ở mặt trên. Thổ địa bên này khắp nơi đều là chất chồng đầu lâu xương trắng. Mà bên thổ địa bên kia, cây cối lại tươi tốt xanh Bọn họ nếu muốn đi qua phiến địa vực bên kia, cần thiết băng qua cái đầm lầy quỷ dị này. Hai người tìm một chỗ hơi thông thoáng mà đứng. Cho nhau thương lượng, Doãn Nguyệt móc ra bản đồ da dê, ngón tay chỉ vào một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói, dựa vào hoàn cảnh nơi này tới phán đoán, chúng ta hẳn là đã ở trung tâm của tử vong đầm lầy. Truyền thuyết nơi đầm lầy này có rất nhiều thủy quái, hơn nữa hình dáng xấu xí, thực lực lại cao cường, mà bên kia đầm lầy, tục truyền là nơi phong thủy bảo địa. Kỳ chân dị bảo hiếm thấy đều là ở bên đó. Nếu chúng ta muốn qua bên đó, cần thiết đánh thắng thủy quái. Nhưng chúng ta chỉ có hai người. Tịch Thần ánh mắt sâu thẳm, bàn tay sờ sờ cầm suy nghĩ một hồi. Doãn Nguyệt đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Hy vọng nàng có thể ra một cái chủ ý hay. Không bao lâu, Tịch Thần vân đạm phong khinh nói. Chúng ta chỉ có hai người. Hay là để ta đánh thủy quái. Còn ngươi đi nhặt xác, thu thập chiến lợi phẩm. Doãn Nguyệt há hốc mồm. Này là cái siêu chủ ý gì? Tịch Thần có phải quá hay không cuồng vọng tự đại rồi? Cho rằng một mình nàng có thể hay không kham hết. Tịch Thần thấy Doãn Nguyệt không trả lời. Hơi nhíu mày. Đây là không được. Nàng thử tính hỏi lại. Hay ngươi muốn đánh, còn ta đi nhặt xác? Doãn Nguyệt khóe miệng hơi run rẩy. Trong lòng cảm thán này cùng vừa rồi có gì khác nhau sao? Ngươi làm ơn chú ý trọng điểm được không? Trọng điểm là hai chúng ta cho dù hợp lực lại cũng chưa đánh thắng được nó nha. Thấy Tịch Thần vẫn vẻ mặt hưng phấn bừng bừng. Một bộ chuẩn bị cùng thủy quái đại chiến 300 hiệp. Doãn Nguyệt vỗ trán, cảm thấy một trận vô lực không biết nói gì. Nàng đột nhiên có chút hối hận đi theo người này làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, đầm lầy một trận gợn sóng, chính giữa hình thành một cỗ lốc xoáy sâu thẳm, từ lốc xoáy dần dần hiện ra một con quái vật màu đen to lớn. Nó từ từ lộ ra cái đầu đen thui, sau đó là bốn cái tay, cuối cùng là một cặp chân. Chờ nó hoàn toàn hiện ra hết, hình thể đã thập phần to lớn, chiều cao hơn 3 mét, toàn thân đen thùi lùi, trên da sần sùi mụn cóc, chảy ra đê một trên nhờn màu xanh nhạt. Nó mở ra cặp mắt hung quang màu xanh lục, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người Tịch Thần, Doãn Nguyệt, rầm rập, nó dịch chuyển một chân bước lên bờ. Hình thể to lớn chấn động đến đất rung núi chuyển, chất lỏng xanh nhạt trên người ào ào chảy xuống. Vô số bạch cốt bị chất lỏng dính qua đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trước mặt quái vật khổng lồ này, hai người nhỏ bé đến đáng kể. Phảng phất chỉ cần một đầu ngón chân của nó là có thể đem hai người nghiền nát thành cho bụi. Sắc mặt của Doãn Nguyệt chỉ có thể dùng hai từ cho tàn tới hình dung. Song đao đã cầm ở trên tay. Tùy lúc chờ phát động, nàng kinh hãi nói, tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Thứ này là quái vật gì? Cư nhiên có thể hủ hóa cả bạch cốt. Tịch Thần khó được dâng lên ánh mắt ngưng trọng. Ma pháp trượng không biết khi nào đã cầm ở trên tay. Nàng nhìn thoáng qua Doãn Nguyệt, nói, đừng nâng cao người khác hạ thấp uy phong của chính mình. Tới, ta và ngươi phối hợp đem nó di ba tê chết. Doãn Nguyệt gật đầu, không nói nữa. Quái vật phóng lại đây. Cái tay lập lòe móng vuốt sắc bén xẹt qua không trung, hướng Tịch Thần công kích tới. Tịch Thần dưới chân sinh phong hướng về sau chợt lóe. Vừa lúc ma chú cũng đã niệm xong, khắp nơi dây đằng bỗng nhiên động lên, nhanh chóng hướng về quái vật đem bốn cánh tay của nó từ bốn phương tám hướng trói lên. Cùng lúc đó, Doãn Nguyệt nhảy dựng lên, thân ảnh như liệp báo vậy nhanh chóng tới gần bên hông của quái vật. Hàn quang chợt lóe, song đao cắm phập vào da thịt của nó. Giống, quái vật giận dữ giống lên một tiếng, kinh khí vung lên, đem dây đằng trói nó toàn bộ cắt đứt. Doãn Nguyệt thấy tình thế không đúng, vội vã rút ra song đao lùi lại phía sau. Chất lỏng xanh nhạt theo nàng rút ra nhanh chóng bám lên lưỡi đao, rắc rắc ăn mòn. Thanh đao tức khắc ảm đạm không ánh sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hủ hóa tới gần chui đao. Doãn Nguyệt kinh hãi, cũng nhịn trong lòng thịt đau, rút tay về. May mắn Doãn Nguyệt kịp thời rút tay về, nếu không tay của nàng cũng sẽ bị ăn mòn rớt. Doãn Nguyệt có chút nghĩ mà sợ, ánh mắt nhìn quái vật cũng càng thêm ngưng trọng. Chỉ thấy, chỗ vết thương mà nàng vừa đâm chúng lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khép lại. Quái vật như cũ sinh long hoạt hổ. Tịch Thần đứng trên nhánh cây, sắc mặt ngưng trọng, một bên phóng ra ma thuật, một bên đối với Doãn Nguyệt nói, cẩn thận chút, độc tính của thứ này cực kỳ mạnh mẽ, e là vũ khí bình thường không thể tổn thương được nó. Doãn Nguyệt cũng biết điều này, trước khi cánh tay của nó chộp tới, nàng lại dịch chuyển sang chỗ khác, từ trong túi trữ vật lại lôi ra một phen chủy thủ. Tịch Thần cầm ma pháp trượng lại sáng lên, một mặt năng lượng thực cốt lạnh lẽo nháy mắt lan tràn, từ mặt đất kéo dài đến dưới chân quái vật, sau đó từ dưới chân nó bắt đầu đóng băng đi lên. Không lát sau, nó đã trở thành một cái băng tượng. Tịch Thần cùng Doãn Nguyệt không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, hai người còn chưa vui mừng được bao lâu. Răng rắc, chỉ thấy trên người quái vật, băng tường hình thành nhiều kẽ nứt, sau đó vỡ vụn ra thành băng cha. Tịch Thần sắc mặt quả thật không quá đẹp, vạn dặm phong băng cũng không thể băng được nó. Thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chưa kịp định thần, công kích lại lần nữa đánh tới. Tịch Thần bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển sang nhánh cây khác mà chạm. Ở bên dưới kia, Doãn Nguyệt cũng không hề dễ dàng. Quái vật có bốn cánh tay, hai chi công kích Tịch Thần, hai chi công kích Doãn Nguyệt. Doãn Nguyệt dùng tất cả dã chiêu số tránh đông tránh tây, cũng không thể tổn thương nó mảy may. Tịch Thần bên này cũng đồng dạng y như thế. Cho dù là lửa đốt, băng chùy hay là phong chi tiễn cũng không thể làm nó tổn thương. Chỉ cần một chốc lát thời gian là vết thương sẽ tự động lành lại. Quả thật là gặp quỷ. Sở hữu công kích giống như gãi ngứa, chỉ làm cho nó càng thêm tức giận. Đánh trả hai người, thế công càng thêm mãnh liệt. Như thế này mãi cũng không phải là cách. rốt cuộc thể lực cùng võ lực của chúng ta cũng là hữu hạn. Đợi đến khi chúng ta sức lực cạn kiệt, chắc chắn sẽ trở thành đồ ăn trong miệng nó. Doãn Nguyệt sắc mặt khó coi nói. Còn may nàng thăng cấp đến lục cấp, nếu không cũng không thể trụ đến bây giờ. Nhưng cứ mãi thế này cũng không phải là cách. Ngay cả thân thể của quái vật, hai người còn tới gần không được. Huống chi là đem nó phóng đổ. Tịch thần cũng rất bất đắc dĩ trả lời. Ta cũng không có cách nào khác. Nàng vốn dĩ chỉ có thể từ xa công kích. Nếu ngay cả Doãn Nguyệt cũng không thể tới gần nó, vậy nàng lại càng không có khả năng. Đang trong lúc nàng chuẩn bị gọi lên cự thạch tiểu thú cùng tiểu hắc hai cái át chủ bài này ra tới, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm sang sảng mà khí phách. Tính thêm ta một người tới, ta có thể thương đến nó, cách trương.